Ngày 24 tháng 7 năm 1968, ngày thứ tư tiểu đội Tần làm việc trên mặt đường Đồng Lộc. Trưa hôm ấy, trong khi chị em đang say giấc ngủ bù sau một đêm làm việc căng thẳng nơi bom đạn ác liệt, chỉ còn Tần Thức đang kiểm tra lại đống dụng cụ của chị em, thì Xuân Vĩnh Lộc đi phép lên. Xuân gọi to. Chị Tần ơi! Thấy Xuân tươi tỉnh, về đúng hẹn, Tần vui vẻ. Khẽ chứ, chị em đang ngủ. Bọ khỏe chưa? Đỡ nhiều rồi. Bọ bảo em hãy ở nhà vài hôm. Em phải nói là con trốn về thăm bọ nên không được ở nhà lâu. Nói thế mới đi được. Tần và Xuân vào trong nhà. Vừa lúc ấy, anh Linh đến. Thấy Tần vẫn thức, có cả Xuân Vĩnh Lộc ở đấy. Anh hỏi thăm Xuân. Bọ mạ khỏe chứ? Dạ. Bọ mạ em gửi lời hỏi thăm các anh, các chị. Anh cứ làm việc với chị Tần đi, em sang nhà mẹ Hải. Xuân đi khuất sau dãy cọ bầu đang xanh tơ. Anh Linh ngồi xuống ghế, đối diện với Tần. Tần đặt sổ tay lên bàn, hỏi. Có chuyện chi đó anh? Anh Linh thoáng bối rối. Đột xuất, Tần ạ. Trên ra lệnh phải làm mọi cách để thông đường. Xe ùn lại bên kia cầu bạn khá nhiều. Tổng đội cho biết là trên cần cho 40 xe nước đi lọt qua Đồng Lộc ngay. Đêm mai là cùng, phải thông đường. Nếu ta chờ đến tối mới đi làm, e không kịp. Tần sốt sắng. Vậy là mình sẽ làm ban ngày. Đúng, phải làm ban ngày cho kịp. Nhiệm vụ là lấp nốt hố bom mới, sau đó đào lại hầm ven đồi. Chỉ đêm nay hoặc ngày mai, xe gỗ làm nắp hầm ở Quảng Bình sẽ về. Chỉ việc lát nắp lên là xong. Mấy giờ bắt đầu làm việc ở đó, anh? 14 giờ, nhưng chị em còn ngủ bù. Được, lát nữa tôi sẽ gọi chị em dậy, không sao cả. Tình hình quân số và sức khỏe của chị em ra răng. Báo cáo C trưởng, Lê Thị Hồng đi lấy gỗ ở Quảng Bình. Xuân Đức Hồng và Bùi Thị Tịnh xuống nhà ăn. Lê Thị Lan, Trần Thị Nhị và Nguyễn Thị Hường đi Nga Lộc lĩnh dụng cụ cho C chưa về. Võ Thị Hợi ngày mai sẽ lên. Hiện còn 9 người chiến đấu. Anh Linh suy nghĩ một lát rồi nói. Vì gấp quá nên đại đội mới phải điều A của Tần vào chỗ đó ban ngày. Các A khác cũng đổi sang làm ban ngày từ hôm nay. Nhưng có điều cần chú ý là chỗ của A4 làm hầm hố chưa bảo đảm. Cần nhắc chị em xuống hầm khi địch đánh phá. Đừng chủ quan. Mong đồng chí chỉ huy chị em làm tròn nhiệm vụ khó khăn này. Linh đứng dậy, bắt tay Tần, im lặng. Hai người đồng chí nhìn nhau như cùng giao kết quyết tâm. Tần cất sổ tay và thu gọn các thứ cần thiết vào ba lô, rồi đi sang nhà mẹ Hải tìm Cúc. Xuân Vĩnh Lộc và Cúc đang ngồi tâm sự với nhau. Thấy dáng vẻ Tần hơi khác thường, Cúc vội hỏi. Báo động hành quân? Không. Tần trả lời ngay, rồi ngồi xuống cạnh Cúc và Xuân Vĩnh Lộc. Tần nói cho hai người nghe nhiệm vụ mới vừa được giao như thế nào. Rồi tiếp. Để cho chị em ngủ yên một giờ nữa, rồi hãy đánh thức dậy. Mọi người được chuẩn bị 30 phút. Đúng 12 giờ 30, tiểu đội ta sẽ lên đường. Xuân Vĩnh Lộc băn khoăn. Từ sáng đến giờ nó đánh 4 trận rồi. Đi qua bãi bom từ trường mới, liệu có an toàn không? Đành phải đi vòng chỗ đó vậy. Dù khó khăn thế nào, ta cũng phải đến nơi làm việc lúc 1:30 chiều nay. Ba chị em đang bàn bạc, bỗng thấy Võ Thị Hợi về. Tần ngạc nhiên. Sao lên sớm thế? Hợi đặt một túi sách đầy những kê, đậu xanh và quà bánh, chuối lên thềm nhà, vui vẻ bảo Tần. Quà của A ta đó, mẹ mình gửi lên cho. Có quà của mẹ Tần gửi riêng cho Tần trong ni. À, anh Sơn bận đột xuất, hoảng chưa về được. Mình phải lên làm ngay, sốt ruột lắm. Xuân Vĩnh Lộc vỗ vào chiếc túi sách của mình, cười với Hợi. Lát nữa hai đứa mình bày tiệc khao quân trước lúc lên đường. Hợi tròn mắt. Đi mô đó. Lên mặt đàn làm việc ban ngày. Tần dịu dàng bảo Hợi. lát nữa Hợi có đi làm với chị em được không? Đã lên đây là đi làm được rồi. Mình vẫn để dành một ngày cho hôm nào anh Sơn về đó. Biết rồi. Thôi kể cho chúng mình nghe tình hình ở Thiên Lộc đi. Hợi im lặng một lát, rồi nói giọng buồn buồn. Mình về đến nhà, lại phải ra đồng tìm hầm mẹ mình và các em ở. Mấy đứa em gái cứ bám lấy mình. Cái Lý, cái Xuân, cái Hồng cứ bảo: chị ở nhà với chúng em thêm ít ngày. Mình bảo: không được đâu, chị phải đi ngay. Mẹ mình không nói gì cả. Còn thằng Út Vinh cứ đòi bế, cõng suốt ngày. Mình sang nhà Tần ngay, bỏ mã khỏe cả. Các em vẫn mạnh. Mấy con gà tưởng mang về chóng lớn lắm. Nhà bảo để dành khi nào Tần về mới thịt. Khi đi, mẹ mình chỉ dặn: chị em liệu bảo nhau mà làm ăn, không được chủ quan, thằng Mỹ nó ác lắm. Mẹ mình chỉ nói được vậy, mắt đã đỏ hoe. Mình phải nói: cứ bệnh rịnh mãi thế này, lần sau con không dám về thăm nhà nữa đâu. Khi đó mình mới đi được. Cả bốn chị em đều im lặng. Xuân Vĩnh Lộc nói: mình cũng vậy, phải nói dối là trốn về thăm nhà mới đi được. Tần Trang Nghiêm: bốn chúng mình đây đều là lính cựu cả. Những lúc khó khăn, chị em đều nhìn vào chúng ta. Vì vậy, mình gương mẫu là đúng. Mình dặn trước nhé. Nếu mình và Cúc hy sinh, thì Xuân và Hợi sẽ thay chúng mình chỉ huy chị em. Đấy là nói phòng xa thế thôi. Bây giờ ta đi đánh thức chị em dậy, chuẩn bị lên mặt đường. Trời nắng chang chang như đổ lửa. Gió lào đảo lộn quay cuồng, xoay mù bụi đất đỏ trên khắp các sườn đồi bị bom lột da. Mặt trời lên đỉnh đầu. Hàng cây tro thấp trong vườn nhà mẹ Hải lấp lóe ánh nắng. Những tàu lá tro xanh thẫm xòe rộng ra như hình những trái tim xanh đang tỏa sáng, che rợp bóng các cô gái đang ngồi chờ lệnh lên đường. Cả tiểu đội Tần đều đội nón, cài vải dù, ngụy trang. Chỉ riêng Rạng đội mũ thanh niên xung phong còn mới. Da Rạng không bắt nắng. Cúc mặc áo thanh niên xung phong nhuộm màu tím than. Cô đang mở túi cứu thương, xem lại từng thứ một dưới gốc cây tro thấp. Hường Sơn Ca mặc toàn màu đen, trông càng nổi nước da trắng. Hường cầm chiếc búp lá tro gãy, giả làm thanh kiếm, múa mấy đường gươm cho Hà xem. Hà mặc quần âu đen, áo bà ba màu gụ, chẽn lưng, nom gọn và khỏe. Xuân Đức Tân cũng mặc quần đen, áo gụ, nhát trông tựa Hà, nhưng cao lớn hơn. Cổ tay Xuân vẫn đeo vòng sợi ni lông xanh đỏ. Xuân cầm cổ bài tú lơ khơ đã mòn cạnh, rủ nhỏ đánh bài. Nhỏ lắc đầu: nó kịp giờ mô. Nói rồi, nhỏ cúi xuống sửa lại đôi quai dép. Cô mặc bộ quần áo thanh niên xung phong còn mới. Hà nháy chị em, đùa: có người mặc áo mới để trình diện anh lái xe xích đó. Chị em cười khanh khách. Nhỏ vẫn không nói lại câu nào, chỉ cười. Bên cạnh nhỏ là Rạng đang lót khăn tay vào trong mũ để đội cho mát gáy. Rạng mặc áo màu tím than tươi, quần vải, nom rất khỏe. Xuân Vĩnh Lộc ngồi dưới gốc tro buộc lại chiếc quai nón. Cô mặc quần lụa, áo đen bó chẽn lấy mình. Mái tóc đen và dài, tết biếm cuộn gọn lại. Búi tóc buộc một băng vải nhỏ, đỏ như lửa. Xanh và Tần đang buộc các bó dụng cụ lại cho gọn và chặt chẽ hơn. Tần vẫn tết biếm tóc kẹp gọn lên cao. Huy hiệu thanh niên xung phong Tần cài trên ngực áo màu tím than nhạt. Chiếc quần láng sắn lên đầu gối. Thấy Hợi đang thu dọn vỏ chuối, lá bánh chị em vừa ăn xong, Tần cười nói: tối nay, chị em mình sẽ diễn một vở kịch để biểu dương đồng chí Hợi về đơn vị sớm một ngày. Các đồng chí có đồng ý không? Một số chị em biết chuyện, cười ầm lên. Hợi ngơ ngác, không hiểu. Hà kéo nhỏ lại gần Tần, nói: chị cho biểu diễn luôn đi. Tần cười: để đến tối, sẵn có đường vừa lĩnh, Đỗ, Lạc, Kê, Xuân và Hợi mang lên, ta liên hoan rồi mới diễn kịch vui chứ. Nhỏ bảo, phải đấy. Hợi vẫn chưa hiểu chuyện gì, đánh bạo hỏi. Vở kịch chi đó, chị Tân? Hà trịnh trọng giới thiệu. Tối hôm nay, đoàn kịch A4 xin trình diễn vở Kỷ niệm năm xưa bên đường 1 để tặng chị Hợi. Hợi hiểu ra ngay, đỏ mặt lên, phát vào vai Hà một cái thật mạnh, rồi nói dỗi với Tần. Chuyện chi chị cũng đem ra làm trò vui được, tôi sẽ phá đám. Mọi người cười ầm lên. Chỉ có Xuân Vĩnh Lộc đêm đó vì đi phép, không hiểu chuyện nên im lặng. Chẳng là ngày còn nhỏ Hợi hay mặc váy. Một lần, Hợi đang chăn trâu bên đường, có một anh đi ngang qua thấy vậy dừng lại bảo. Em về nói mẹ may quần cho mặc nhé. Hợi xấu hổ quá, bỏ cả trâu đấy, chạy về nhà khóc bắt đền mẹ. Từ đấy mẹ Hợi phải may quần cho con gái mặc. Đêm qua, Tần kể lại cho chị em nghe trong lúc làm việc. Chị em được mẻ cười và bảo nhau sẽ diễn kịch trêu Hợi. Vừa lúc đó Tần nhìn lên trời, lưỡng lự một chút rồi ra lệnh. Tiểu đội tập hợp. Chính cô gái thanh niên xung phong vào hàng nhanh như sóc. Tần đứng trước hàng quân, nhìn chị em ăn mặc gọn gàng, dép có quai hậu đồng loạt. Tần hài lòng, nói. Chúng ta vừa được nghe lời Bác Hồ kêu gọi. Chúng ta đã có thư quyết tâm. Bây giờ, chúng ta lên mặt đường để thực hiện những lời đã hứa với Bác Hồ và đảng kính yêu. Bên trái, quay. Cả hàng quân quay về phía trái. Trước mặt là các bó dụng cụ sẵn sàng. Xa hơn nữa là con đường đi ra núi Trọ Voi, tiến vào Đồng Lộc. Tần tiến tới, vác một bó dụng cụ nặng nhất đi đầu. Các đội viên lần lượt tiến lên, mỗi người mang một vài thứ trên vai bước theo Tần. Cúc đeo túi cứu thương và vác chiếc cán đi sau cùng. Gót chân Cúc vẫn không chạm tới đất, dáng đi còn vất vả. Nhưng Cúc không nhìn xuống đất mà đi như trước nữa. Cúc đã nhìn thẳng về phía trước. Phía ấy là Đồng Lộc đang mù lên màu bụi đỏ. Gió vẫn quay cuồng, nắng chang chang, bầu trời xanh ngắt. Tiểu đội Võ Thị Tần đi theo hàng 1 qua nhà tiểu đội 5 ở. Các bạn đi gần hết rồi, chỉ còn Dương Minh Châu đang chăm chú ngắm một phong bì thư màu hồng. Xuân Vĩnh Lộc hồi hộp, toan gọi. Minh Châu ngẩng đầu lên, thấy Xuân mừng quính, hối hả chạy ra. Trời, mi có thư đây, thư anh Vĩnh. Xuân run tay, cầm vội lấy chiếc phong bì màu hồng, phong thư mà Xuân chờ đợi từng ngày. Xuân nhìn qua nét chữ trên phong bì, toan bóc thư. Lá thư dày cộm, không thể đọc vội vàng được. Tính Xuân kín đáo, không thích lối vừa đi đường vừa đọc thư, nhất là lá thư như thế này. Xem thư, coi như tiếp chuyện người tới thăm mình, phải đàng hoàng, thảnh thơi. Nghĩ vậy, Xuân gấp phong bì lại, kẹp lên mái tóc phía sau đầu, rồi chào Minh Châu, đi nhanh theo các bạn. Minh Châu chỉ kịp thấy băng vải đỏ rực nắng ở đuôi tóc Xuân đang phấp phới bên cạnh chiếc bì thư. Minh Châu hối hả vác xẻng đi theo. Tiểu đội Võ Thị Tần tới đám đất trống trải dưới chân núi Trọ Voi, gần đồi ngang thì dừng lại, vì có tiếng máy bay như tiếng cạo tinh nứa rin rít trên đầu. Các cô tản ngay vào những bụi mua mọc đầy hai bên đường mòn. Những bông hoa tím rung rinh vì bị đánh thức dậy bất ngờ giữa giấc ngủ trưa. Võ Thị Tần ngồi kiểu quỳ một chân, một tay che ánh mặt trời theo dõi máy bay địch, một tay vịn vào đầu gối. Nét mặt Tần đanh hẳn lại. Tần nói to. Nó chỉ bay qua thôi. Đi. Cả tiểu đội đứng dậy. Xuân Vĩnh Lộc tranh thủ hái mấy cành hoa mua đẹp nhất, gom thành bó, cầm trên tay. Chỉ có Minh Châu hiểu được tâm trạng Xuân lúc này. Những cành hoa mua màu tím rung rinh trên tay Xuân. Trái tim Xuân náo nức rộn ràng. Anh viết gì cho em mà thư dài vậy? Nếu anh còn yêu em, thì anh chỉ cần viết một dòng thôi. Một dòng cũng đủ cho em thấy mình hạnh phúc. Nói vậy thôi, chứ nếu anh chỉ viết cho em một dòng, thế nào em cũng giận anh nhiều. tối hôm nay đi làm về, em sẽ thắp ngọn đèn con lên, mở thư anh ra đọc. Anh sẽ làm cho em khóc hay em cười sau khi đọc thư anh. Xuân chớp nhanh đôi hàng mi, đưa bó hoa mua lên ngang ngực mình. Chừng như thấy không ai để ý đến cử chỉ vừa rồi, Xuân cúi xuống hôn nhanh lên một đóa hoa mua. Phó thị Tần vẫn đi đầu. Tần đưa chị em đi dọc chân đồi ngang ra đường hàng tỉnh số 2. Bắt đầu từ đoạn đường này, chỉ còn có thanh niên xung phong, công binh và bộ đội qua lại. Từ đây có thể nhìn thấy eo truông cán của Đồng Lộc và dãy núi Mũi Mát, Rú Mòi, phủ đầy bụi đất đỏ. Hai bên đường toàn những hố bom méo mó, chồng lên nhau, đỏ quành quạch. Xóm trường thành cũ chỉ còn lại những gốc cây nẻ toát, cháy xém. Những thân cây câu cụt ngang và những tàu lá tro sơ xác. Tiểu đội Võ Thị Tần vẫn đi bên lề đường, nhằm thẳng hướng ngã ba Đồng Lộc mới. Mọi người nghe có tiếng máy xe ủi đất đang làm việc. Tiếng máy giòn đều đều, nghe vang rất xa. Chợt nhớ ra điều gì, Tần đứng lại, bảo Xuân Vĩnh Lộc. Cho mình xin bó hoa. Xuân chưa hiểu, vẫn đưa bó hoa mua cho Tần. Tần đưa bó hoa mua cho nhỏ. Tặng nhỏ bó hoa này đó. Nhỏ vô tình cầm lấy bó hoa, ngắm nghía mãi, có vẻ thích thú lắm. Lúc này Tần mới nói. Cả A cử mi đem bó hoa tặng anh lái xe xích. Nhỏ đỏ mặt lên, giãy ra, nhất định không cầm. Chị em được một mẻ cười no nê. Tiếng cười của mấy cô gái trẻ lướt trên bờ những hố bom. Không đưa bó hoa cho ai được, nhỏ đành phải cầm. Nhỏ đi theo mọi người, vẫn chưa hết đỏ mặt. Chuyện có gì đâu, các bạn cứ đùa nhỏ mãi. Sắp đến gần chiếc xe xích, Tần tươi cười bảo nhỏ. Bình tĩnh nghe, sắp rồi đó. Mặt nhỏ lại đỏ dậy lên. Nhỏ cầm bó hoa mua còn tươi roi rói, lặng yên đi bên Tần. Đôi mắt nhỏ sáng lên, hơi bối rối. Tiếng xe xích ủi đất nghe mỗi lúc một rõ. Nhỏ bối rối thật sự. Tần cười, bảo Xuân Vĩnh Lộc. Xuân lên đây, kèm hai bên cho đủ bộ phù dâu chứ. Xuân vốn tế nhị, chợt nhớ ra điều gì, lắc đầu. Để Á Cúc lên, đã có A trưởng, phải có A phó kèm theo chứ. Mọi người cười ồ lên. Cúc đưa cán cho Xuân Vĩnh Lộc vác, rồi đi kèm ngay bên nhỏ. Hợi dẫn bảy cô đi sau, cười thú vị. Bữa ni A ta đi hỏi chồng cho cái nhỏ đây. Nhỏ định lui lại, nhưng Tần ngăn được. Tần nói nhanh. Anh ấy nhìn thấy rồi đó. Chuyện đứng đắn, mình tặng hoa cho các anh lái xe ở đây không xứng đáng sao? Để yên, tao nói cho. Ba người tiến lại chiếc xe xích đang ủi đất. Anh lái xe xích lúng túng vì đang mở phanh áo ngực, mặt mũi đầy bụi và dầu xe. Anh hãm xe lại, nhảy một bước xuống đất. Tần trở lại nghiêm trang, thân mật nói với anh. Nghe tin mấy anh dùng xe xích kéo được xe hàng rệ xuống hố bom. Bầy tôi xin học tập tinh thần các anh. Xin gửi tặng các anh bó hoa. Nhỏ đỏ mặt, nhưng Tần và Cúc đã đẩy nhỏ tới gần anh lái xe xích hơn nữa. Nhỏ trao bó hoa màu tím cho anh. Anh lái xe xích thấy thái độ nhỏ không tự nhiên, nên cũng lúng túng, nhận bó hoa một cách vụng về. Hai người vừa kịp nhìn nhau một thoáng, cả tiểu đội Tần vừa vỗ tay reo mừng tinh nghịch, thì máy bay Mỹ ào tới. Tần ngẩng phắt lên, thấy ba trái bom đen trùi trũi đang lao chết về phía ngã ba Đồng Lộc mới. Sự việc đến quá nhanh, ai nấy lặng người đi. Chỉ còn tiếng bom xé gió rít lên, mỗi lúc một to dần. Anh lái xe xích chỉ tay về phía thành xe, bình tĩnh nói. Núp gọn vào đây. Mọi người cùng chạy vào theo Tần. Anh lái xe xích vẫn bình tĩnh kéo nhỏ về phía mình, nép sát vào thành xe. Một chùm bom nổ rất gần, nghe chỉ bụp bụp nhưng gió lốc mạnh. Mảnh bom, đất đá văng rào rào ở phía bên kia xe. Mùi thuốc bom cay xè, đắng ngăn ngắt, cứ phả vào mồm, vào mũi. trời đất tối sầm lại. Tần ngẩng đầu lên nhìn, chẳng thấy gì cả, bụi mù lên dày đặc. Mặt trời giữa trưa chỉ còn như quả bóng đỏ sẫm. Tần vẫn ngẩng đầu. Mặt trời dần dần sáng ra. Đến lúc này, mọi người mới nhìn về phía bên kia chiếc xe xích. Ba hố bom đang bốc khói, nằm ngay trên đoạn đường đáng lẽ họ vừa đi tới đó. Anh lái xe xích vẫn cầm bó hoa, nhảy vội lên buồng lái. Anh thử rồ máy. Tiếng máy lại vang lên giòn giã. Đó là cách báo hiệu cho đồng đội biết xe và anh còn sống đây. Anh lái chiếc xe xích đi ngay về phía bom vừa nổ. Một đoạn đường vừa bị hất tung lên. Tần nhìn đồng đội còn nguyên vẹn bên nhau, mỉm cười phủi bụi cho nhỏ. Được chứ? A công nhận rồi đó. Thôi, ta đi. Đi. Bây giờ phải cẩn thận hơn đấy. Cả tiểu đội theo Tần tiến lên. Họ đi theo chiếc xe xích cũng đang tiến về phía ấy. Anh lái xe cầm bó hoa vẫy gọi. Họ vẫy lại anh và bước nhanh hơn. Bó hoa mua vẫn vẫy vẫy như một lá cờ nhỏ bay bay bên cạnh thành xe. Ngày thứ tư, 24 tháng 7 năm 1968, tức là ngày 29 tháng 6 Mậu Thân, một ngày đã khắc sâu vào trí nhớ và trái tim Hồng, không bao giờ có thể quên được, và cũng không được phép quên. Buổi sáng hôm ấy, Hồng còn ở Quảng Bình trong một cánh rừng rậm ven đường 21. Hồng và năm cô thanh niên xung phong của C552 ngồi trú mưa trong chiếc lán tạm dột nát. Các cô chờ ô tô đến để chất gỗ làm nắp hầm lên xe, đưa về ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh. Cơn mưa rừng mùa hạ dai dẳng, rút nước xuống ào ạt, gió thổi tạt mưa vào tận giữa lán. Mấy phun vải nhựa căng lên không đủ kín người. Cả sáu chị em đều ướt sũng. Ai cũng mong cho ô tô đến sớm để được về Đồng Lộc ngay. Hồng được điều về đây làm nhiệm vụ khai thác gỗ làm nắp hầm cho khu vực ngã ba Đồng Lộc từ hồi tháng 4. Nơi khai thác gỗ nằm trong phạm vi C4 của tổng đội 53 ở. Nơi đây mưa lắm, vắt nhiều, vắt cắn thâm cả người. Mũi đói bay hàng đàn, ăn uống kham khổ vì xa đơn vị. Máy bay địch nhòm ngó, đánh phá luôn. Những ngày đầu, lòng bàn tay Hồng bị phồng rộp vì cầm cán dao chặt gỗ suốt ngày. Tay rét như phải bỏng. Mồ hôi thấm vào những nốt phồng, rập vỡ, xót như xác muối. Những khó khăn như vậy, Hồng vượt qua được khá dễ dàng. Nhưng cái đáng sợ hơn cả lại là nỗi nhớ nhà, nhớ bạn cùng đơn vị. Mọi người đều bảo nhau cố gắng chặt cho đủ 30 mét khối gỗ. Đó là chỉ tiêu giao cho A552, gồm 11 đại biểu của 11A trong C552, phải phấn đấu đạt được. Đó cũng là cái mốc định ngày về đơn vị. Cứ nghĩ đến những chiếc hầm ở Đồng Lộc chưa có nắp che chắn cẩn thận, Hồng lại bồn chồn lo lắng. Hồng chỉ mong tiểu đội của mình hoàn thành sớm khối lượng gỗ được giao, để cho đơn vị ở Đồng Lộc sớm có nắp hầm. Ngày hôm nay, khối lượng gỗ đã làm xong và mọi người đang ngồi chờ đợi xe vào lấy gỗ. Trời vẫn mưa như trút nước trên đầu Hồng. Chẳng biết ở Đồng Lộc có mưa như thế này không? Ở ngã ba Đồng Lộc, trời vẫn nắng gay gắt. Gió Lào nóng hầm hập, cứ xoáy mãi những đám bụi đất đỏ cuốn lên cao rồi tung xuống. Bụi rơi như rây bột đổ lên đầu, lên cổ mọi người. A5 làm việc cạnh cầu Dương Tài, nơi xa nhất của đoạn đường do C552 phụ trách. Họ đang đào hầm. Tiểu đội trưởng cho 5 đội viên đi vác gỗ về lát hầm. A8, toàn nam giới, đang sửa lại đường và làm hầm ở chân núi Mũi Mát, gần ngã ba Đồng Lộc cũ. Còn A4 của Tần làm ở ngay ngã ba Đồng Lộc mới. Các cô đang lấp hố bom vừa gặm lẹm mặt đường. Anh lái xe xích ủi xuống hố bom từng tảng đất lớn. Tần và chị em sang đất cho đều. Đất và mảnh bom lẫn lộn. Những chiếc đầm dơ cao, nện mạnh xuống, nén đất lại. Cứ đầm xong hai lượt, xe ủi lại dồn đất xuống một lớp nữa. Các cô khẩn trương sang đất ra, rồi lại hối hả đầm. tiếng đầm đất thình thịch mạnh và nhanh. Tiếng máy xe xích vẫn giòn giã nổ đều. Thỉnh thoảng có quả bom từ trường hay bom chậm nổ bị phá hủy. Bùng lên một tiếng rồi im lặng. Những người làm việc ở nơi bom đạn này biết nơi đây được ghi dấu đỏ trên bản đồ đường bay của giặc lái Mỹ. Ngã ba này không thể sơ tán đi đâu được. Nó cứ nằm đây thi gan cùng với quân thù. Tân và các bạn biết rất rõ điều đó, nhưng không ai chịu để con đường phải tắc nghẽn. Họ hiểu những chuyến hàng qua đây sẽ đi đến đâu. Họ biết những viên đạn chở qua con đường này sẽ dội bão lửa xuống những nơi nào. Vì vậy, họ sẵn sàng đổ mồ hôi và đổ máu cho mạch máu giao thông giữa hậu phương và tiền tuyến lớn luôn luôn thông suốt. Những giọt mồ hôi thi nhau đọng trên lông mày, trên sống mũi, trên gò má các cô gái sửa đường. Áo cô nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Họ nhường nhau ngụm nước cuối cùng. Nắng như hun lửa trên đồng lộc. Mặt cô nào cũng đỏ bừng. Tân bảo, hay ta nghỉ 10 phút? Hợi nói ngay, khi nào tàu bay đến, ta nấp rồi nghỉ một thể. Có tiếng cười khe khẽ khi thấy Hường cứ dồn nhỏ nhích lại gần phía chiếc xe xích. Các cô vẫn mãi mê làm. Chẳng mấy lúc hố bom lấp xong. Chiếc xe xích đảo đi đảo lại trên đoạn đường, sửa cho mặt đất chặt thêm. Tân vừa bảo chị em thu gọn đồ nghề để đến chỗ khác, thì máy bay địch ào tới. Lần này chúng lao bom thẳng vào chỗ ngã ba mới. Bom nổ ngất trời. Đất lại chuyển rung, khói bụi mù mịt, trời đất tối sầm lại. Tiếng đạn cao xạ nổ rất đanh, khói đạn bủa vây rất chậm trên trời. Anh lái xe xích vẫn đứng nép vào phía bên này chiếc xe. Mấy cô A4 nhảy ùa xuống ba hố bom ven đường. Những hố bom mới khô khốc. Mảnh bom réo ù ù trên đầu. Đất cát văng tung tóe, rơi rào rào. Bụi trùm kín người. A4 lại thoát trận bom nữa. Tân đứng thẳng lên, thấy loạt bom không phạm vào mặt đường, còn cách độ 150 mét. Tân nhanh chóng thu quân. Cô nói, việc ở đây đã xong, bây giờ ta làm hầm. Tân, Cúc, Xuân Vĩnh Lộc, Hường Sơn Ca vẫy chào anh lái xe xích. Bầy tôi đi. Anh lái xe lấm như trâu đầm, tươi cười, nói to. Chiều ni mệt ghê. Các o cẩn thận đó. Mai ta lại gặp nhau bên bờ hố bom. Bên bờ hố bom nhé. Anh nhảy lên buồng lái. Chiếc xe xích lại nổ máy giòn tan, đều đều vui vẻ. Hợi khẽ bấm nhỏ. Mi chào anh xe xích đi. Nhỏ thẹn, đấm vào vai Hợi, nhìn thật nhanh về anh lái xe xích, rồi rảo bước theo Tần. Hợi cười với anh ta. Hắn chào anh đó. Mai ta lại gặp nhau, bên bờ hố bom, phải không anh? Anh lái xe xích thoáng trông thấy cái nhìn của nhỏ. Anh cho xe đi. Lần này, chiếc xe xích rẽ về một lối khác. Pin pin! Hồng ngồi trong láng trú mưa, chợt nghe tiếng còi xe quen thuộc vang lên phía bìa rừng. Cả láng nhộn nhịp hẳn lên. Xe đến rồi! Được về rồi! Đội mưa mà làm gỗ bay ơi! Hồng nhận ra chiếc xe vẫn chở đất Biên Hòa quen thuộc, đang đi chậm dần, rồi đổ hẳn. Chiếc xe gài đầy lá ngụy trang. Cửa kính ô tô rạn vỡ nhiều đường. Chắn bùn, cửa xe, thùng xe đều bị méo mó, xây sát. Anh lái xe ngó đầu ra hỏi Hồng. Mần đóng gỗ ni. Hồng gật đầu. Dạ. Chiếc xe nổ máy lăn bánh đi. Hồng đứng dậy ngay. Anh lái xe cười. Quay xe một chút mà. Chiếc xe quay đầu ra phía cửa rừng. Trời vẫn mưa to. Hồng toan hò chị em ra bốc gỗ dưới trời mưa. Thì anh lái xe nhảy xuống đất, chạy vào trong láng. Anh bị quay ngay vào giữa phòng các cô thanh niên xung phong. Một cô níu tay anh khẩn khoản. Anh nói cho bọn em nghe tình hình bên ngoài rừng đi anh. Anh kể chuyện đồng lộc đi anh. Còn sớm, chờ tạnh mưa ta làm, anh kể chuyện đi. Anh bật lửa, châm thuốc, hít một hơi dài. Tối nay về tha hồ nghe chuyện đồng lộc ở nhà. Bữa nay có chuyện vừa nghe được ở trong T. Nhưng có o nào ở A4C552 không? Hồng hơi chột dạ, vội thưa. Dạ, em đây. O biết anh Vĩnh người yêu O Xuân không? Dạ biết, anh Vĩnh người Thạch Hà. Đúng đó. Anh lái xe yên lặng, không muốn nói nữa. Anh hút thuốc liên miên. Không khí trong láng bỗng nghiêm trang hẳn lên. Hồng cảm thấy điều đó, nhưng Hồng vẫn nói. Anh cứ kể đi, Xuân Vĩnh Lộc không có mặt ở đây. Anh lái xe yên lặng, hút hết điếu thuốc, rồi anh kể. Cách đây ít lâu, có đoàn xe bị đánh chặn ở đầu phía trong T. Một chiếc bốc cháy. Bên dưới chiếc xe ấy còn quả bom chưa nổ. Vì thế cả đoàn xe đi sau không vượt qua được chỗ nguy hiểm đó. Anh Vĩnh cùng với anh Tình và một đồng chí quân mới định đánh học phá, mở một bên vách núi, lấy nối cho đoàn xe len qua. Nhưng vừa châm lửa, bộc phá chưa kịp nổ, quả bom dưới gầm chiếc xe đang cháy dở bỗng nổ trước. Cả đoàn xe đi qua an toàn. Anh Tình bị thương nặng, còn đồng chí quân mới và anh Vĩnh hy sinh. Anh Vĩnh nằm ngay bên xác chiếc xe cháy. Trong túi còn có lá thư dài của O Xuân vừa gửi tới. Nghe anh em nói, anh Vĩnh chờ bức thư này lâu lắm rồi. Khi nhận thư Xuân, anh xem ngay. Và ngay đêm đó, anh viết thư trả lời O Xuân. Nhưng vừa gửi thư đi hôm trước, thì hôm sau, anh lái xe không kể tiếp được nữa. Hồng bàng hoàng, cắn môi yên lặng. Bên ngoài cơn mưa đã ngớt. Gió nhẹ đi, trời hửng nắng dần. Hôm nay Xuân Vĩnh Lộc đang làm gì? Liệu Xuân đã nhận được lá thư cuối cùng của anh Vĩnh hay chưa? Khi biết tin này, Xuân sẽ đau đớn ra sao? Hồng mong Xuân Vĩnh Lộc chưa biết chuyện này. Hồng sẽ nói sự thật với chị Tần, để chị dần dần nói riêng với Xuân. Hồng nao nao trong người, và bỗng dưng trào nước mắt thương Xuân, mặc dầu Hồng chưa được biết Xuân nhiều. Hồng đứng dậy quay mặt đi, bước nhanh về phía đống gỗ. Hồng vác gỗ chất lên xe. Chị em trong láng đều ra bốc gỗ. Không ai nói một lời nào nữa. Cơn mưa tạnh hẳn. Đống gỗ vơi dần. Thùng xe lèn chặt những khối gỗ. Mấy cô thanh niên xung phong C534 rủ nhau ra tiễn Hồng. Một cô dặn dò Hồng. Về Đồng Lộc phải cẩn thận, nó đánh ác liệt lắm đó. Hồng gật đầu. Tới nơi, mình sẽ viết thư vào ngay cho các đồng chí yên tâm. Mỗi người một ba lô xốc lên vai, chạy ra ô tô. Hồng nhường hai bạn gái lên buồng lái ngồi. Hồng cùng ba cô khác đứng sau thùng xe chất đầy gỗ. Quả thật là không an toàn, nhưng biết làm sao hơn được. Xe bắt đầu chuyển bánh. Lúc ấy là 2 giờ chiều, ngày 24 tháng 7. Hồng và các bạn vẫy chào những người bạn C534 đang tiễn mình và vẫy chào tạm biệt cả cánh rừng mà mình đã từng ở đó một thời gian. Khi xe rẽ ngoặt ra đường lớn, Hồng mới chợt nhớ ra. Vì vội về, Hồng bỏ quên mất bó lá nón, cuộn dây mây định làm quà cho chị em ở nhà. Cái món dây mây phơi quần áo ướt thật tuyệt, chẳng bao giờ lo hoen rỉ và nhăn nhúm. May quá, bó đũa làm bằng thân cây cau rừng, rất cứng và rất bóng, Hồng để sẵn trong ba lô, nên vẫn còn đây. Ngày mai? Không, chỉ đêm nay thôi, Hồng sẽ được gặp chị em A4. Mỗi người sẽ chạy ùa ra đón Hồng, và Hồng sẽ tặng mỗi người một đôi đũa mới bằng gỗ thân cây cau rừng, càng dùng lâu càng lên nước. Hồng đã chuốt từng đôi một bóng đẹp. Bữa cơm sáng mai, chị em sẽ dùng đũa mới. Trong lúc ăn cơm, Hồng sẽ kể cho các bạn nghe về những ngày lấy gỗ, những đêm mưa rừng. Xe vẫn mãi miết đi, nhưng Đồng Lộc vẫn còn xa lắm. Ở Đồng Lộc, Võ Thị Tần đưa chị em vượt cầu Truông Kén, rồi đi nhanh tới chỗ cần phải đào thêm hầm. A8 vẫy chào họ. 10 cô tươi cười chào lại. Rạng giơ mũ lên vẫy. các cô khác ngã nón quạt mồ hôi. Ở đây, ngay chân núi mũi mát, chỉ mới có một đoạn hầm thẳng ven đường. A Năm vừa mới đào hôm qua, nhưng chưa có gỗ làm nắp. Tần ngồi xuống bên chiếc hầm, nói: "Bây giờ giải lao đã, mình canh tàu bay cho." Các cô xúm lại quanh nhỏ, bắt đầu trêu: "Cái miệng anh tươi đó, đôi mắt được lắm, anh lái xe xích giỏi tuyệt, ồ mà khỏe ghê." "Được đó, y như anh lái xe xích mà nó vẫn mơ." Nhỏ đỏ chín mặt, từ trước tới giờ nhỏ vẫn hay trêu chị em. Bây giờ ai cũng xúm vào, trêu lại nhỏ. Nhỏ vừa thích vừa ngượng. Thấy các bạn cứ tán mãi, nhỏ đành liều: "Ờ, được đó, nhưng lỡ anh ấy có chị rồi thì sao?" Chị em A4 cười ngã nghiêng. Nhỏ không giấu lòng mình được rồi. Tần quan sát bầu trời, nhưng vẫn nghe hết chuyện. Tần mỉm cười: "Mi không lo, anh ta chưa có chị đâu." Chị em lại cười vang lên. Nhỏ cười trừ, đánh bài lãng. Chờ mọi người cười xong, Tần bảo Hường Sơn Ca: "Đang giải lao, Sơn Ca hát đi cho vui." Hường đứng dậy ngay. Cô đứng trên mô đất cao, tì tay lên đuôi cán sản, nhìn về ngã ba Đồng Lộc, hát bài Ngọn Đèn Đứng Gác. Hường là con liệt sĩ. Ông Trần Đông, cha Hường, là vệ quốc quân hy sinh năm 1953 ở mặt trận. Khi ông hy sinh, Hường mới 2 tuổi. Mẹ Hường đang có mang em Lý. Năm em Lý lên 2 và Hường tròn 5 tuổi, mẹ đi lấy chồng. Hai chị em Hường ở với bà ngoại và cậu mợ tại xóm Đông Quế, thị xã Hà Tĩnh. Tuy sống thiếu tình cảm bố mẹ, nhưng được bà và cậu mợ yêu thương rất mực, nên tính tình Hường vẫn hồn nhiên vui vẻ. Cô lại có giọng hát hay. Hồi mới đến Phú Lộc, Hường được bổ sung vào tiểu đội 4. Thấy Hường nhỏ người, Tần hơi ngại, chỉ sợ tiểu thư thị xã không chịu được gian khổ, lại xin về thì gay go lắm. Nhưng khi được nhận bàn giao quân, Tần biết Hường đã từng chiến đấu ở tự vệ thị đội Hà Tĩnh, cô rất mừng. Biết Hường hát hay có tiếng ở thị xã, Tần càng mừng hơn. Ngay trong buổi giới thiệu đội viên mới, Hường tỏ ra bạo dạn, quen nếp sống tập thể. Khi Tần nói: "Nghe tin đồng chí Hường hát hay lắm, hát mừng ngày về tiểu đội một bài đi." Hường ngạc nhiên, nhưng đứng dậy nói ngay: "Em chỉ hay hát, chứ hát không hay đâu. Em xin hát tặng các chị một bài." Thế rồi Hường hát bài Cô Gái Mở Đường. Mọi người sửng sốt trước giọng hát hay và nhiệt tình của cô. Từ đó, tiếng hát của Hường trở thành nhu cầu tình cảm hàng ngày của tiểu đội. Chị em gọi Hường là Sơn Ca. Tiếng hát của Hường vút lên cao rồi bay ra xa. Bài hát này Hường hay hát trong những đêm làm đường, nay đã thành kỷ niệm của cả tiểu đội. Bây giờ giữa ban ngày lại hát về Ngọn Đèn Đứng Gác, mọi người vẫn thấy xúc động vì hiểu rằng mỗi người ở đây đều là một ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt, như những tâm hồn không bao giờ tắt. Khi Hường hát đến câu "Như cả nước với miền Nam đêm nào cũng thức", thì bản thân Hường cũng nghẹn ngào. Phải cố gắng lắm, Hường mới hát tiếp được. Bụi đất đỏ bám trên bộ quần áo đen của Hường. Trên khuôn mặt trái xoan, má Hường đỏ dậy, đôi mắt sáng long lanh, đôi môi đỏ tươi vẫn thoáng nụ cười. Bài hát dừng lại và Hường không thể hát tiếp được lần thứ hai. Chị em vỗ tay, tràn đầy xúc động, Tần vẫn nhìn lên trời trông chừng. Thấy Hường không hát tiếp được nữa, Tần nói: "Hát tập thể bài Bước Chân Trên Dải Trường Sơn, Sơn Ca bắt giọng đi." Hường nhìn chị em rồi vào bài ngay. Cả tiểu đội 4 say sưa hát theo Hường. Bài hát tập thể trầm hùng, tha thiết mà chị em thích nhất. Tiếng hát của 10 cô gái trẻ cất lên giữa đồng lộc nghe thật thiết tha. "Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình." 10 cô gái thanh niên xung phong đều nghĩ về những người anh, người bạn và người thân đang vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ. Họ hình dung ra những chặng đường hành quân trong ấy. Tất cả đều xúc cảm chân thành. Khi hát đến câu cuối cùng, mọi người đều nhìn nhau, rồi hát lại câu đó 2-3 lần cho đến khi nhỏ dần và mất hẳn. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. Tần vẫn ngước nhìn trời, bầu trời vẫn trong xanh, một màu xanh thâm thẳm, màu xanh của trái tro chín già. Dứt tiếng hát, Tần cho chị em làm thêm 2 hầm nữa. Cúc nhận đào cái hố tròn vì khó làm hơn. Cúc bảo, hố ni dành cho thủ trưởng Tần chỉ huy. Xuân Đức Tân cùng Hợi và Xanh bắt đầu đào chiếc hầm mới. Tần, Xuân Vĩnh Lộc, Nhỏ, Hà, Rạng và Hường Sơn Ca tiếp tục đào sâu thêm chiếc hầm lớn của A5 để lại. Đất sỏi rất cứng, phải lấy xà beng xỉa và bẫy mới lên. Bổ thẳng cái cuốc chim chỉ ngập lưỡi cuốc được dăm phân. Có chỗ lưỡi cuốc nảy lên như cuốc phải đá. Mặt trời đã xế trên đỉnh mũi mát, nhưng nắng còn gắt. Gió Lào vẫn nóng như rang. Đứng trong lòng đất đào hầm thật ngột ngạt, oi bức. Mồ hôi vã ra, dán chặt lưng áo. Bụi đất đỏ vẫn rây lên đầu, lên lưng mọi người. Nước trong bi đông đã hết. Lúc này Tần mới đưa bi đông của mình ra. Mỗi cô chỉ nhấp một ngụm, rồi Tần lại cất đi. Nắng, khát nước, mệt mỏi, nóng, bụi. Tần ngừng tay cuốc, gạt mồ hôi trán, nói vọng sang 2 chiếc hầm bên. Giải lao 10 phút. Hương nũng nịu. Ả Tần kéo em với. Tần đưa tay cho Hương nắm lấy, rồi kéo Hương lên. Chị em ngồi quanh miệng hầm. Xuân Vĩnh Lộc đưa tay lên tìm lá thư cài trên mái tóc. Xuân lưỡng lự một thoáng, rồi không lấy thư xuống đọc nữa. Xuân nhìn về phía ngã ba Đồng Lộc mới. Ở phía trong đó có anh. Em đã nhận được thư anh rồi. Em mong lúc được về nhà ngồi một mình để đọc thư anh. Tần tranh thủ vơ một nắm cây thanh hao lấm đầy bụi đỏ bên cạnh chỗ đào hầm. Tần lấy dao tước đôi chiếc lạc buộc bó xẻn ra, quấn nắm thanh hao thành bó chổi. Lúc ấy năm cô gái A5 vác gỗ lát hầm về ngang qua chỗ A4 ngồi nghỉ. Hai bên vẫy chào nhau. Một cô A5 lên tiếng. Ta nghỉ luôn đây cho vui, hè. Tần nói ngay. Hầm chưa xong, ra gần cửa cống kia mà nghỉ, yên tâm hơn. Mấy cô A5 vác gỗ đi. Họ vừa tới gần cái cống, bỗng nhiên bầu trời như bị xé toang ra, bầy phản lực Mỹ sộc tới. Tiếng đạn cao xạ nổ rất đanh. Những đốm khói trắng vụt nở hoa bông trên nền trời xanh ngăn ngắt. Nhìn theo những đốm khói bông ấy, mọi người thấy ngay được đường bay quỷ quyệt của bầy giặc trời. Năm cô A5 chạy kịp ngay vào cái cống ngang đường, các cô A4 cũng nhảy ngay xuống những chiếc hầm đang đào dở. Trong khoảnh khắc, chỉ còn nghe tiếng máy bay giặc gầm thét trên đầu, tiếng đạn cao xạ nổ sát sàn sạt. Tần xuống hầm sau cùng, Tần nói to, giọng vẫn đanh. Nó đánh đó, bom nổ xong, nhớ nhìn lên, thấy đất đá rơi, bình tĩnh mà tránh. Tiếng của Tần vang đi xa. 4 chiếc F4 và 2 chiếc A6A bị đạn pháo bủa vây riết quá, vội vòng ra phía sau mũi mát. Một tốp khác lướt phía sau. Cả tiểu đội nhìn theo hướng Tần và Hường theo dõi. Tất cả quay về phía đường 15. Tốp F4 và A6A từ phía sau mũi mát ập tới, cắt bom rồi tháo chạy. Một chùm bom, rồi lại một chùm bom. Một quả bom đen trùi trũi như mũi tên lao thẳng xuống nơi Tần và đồng đội ngồi, trong những chiếc hầm chưa có nắp đang làm dở chiều nay. Cột khói bom và bụi đỏ bùng lên sát đường 15, ngay cạnh nơi A8 làm. Cột khói, đất đá thành bụi dâng lên cao, cao mãi. Các đội viên của Võ Thị Tần đều không ngờ và không kịp nhìn lên để tránh đất đá rơi trên đầu. Bầu trời tối sầm lại. Lúc ấy là 16 giờ 40 phút chiều 24 tháng 7 năm 1968.